Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử chương, đó là phân Bảo Nham. Thì mình đang hơi bị ốm một chút, thời tiết miền Bắc thì nó trở lạnh, mà hôm qua thì mình phải mang đồ về nhà xong lại vòng lên luôn. Thì trong một buổi chiều với buổi tối nên là nó mệt mỏi dã man luôn. Hôm qua mình còn không xem được bóng đá luôn mà mệt. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung phần trước một chút, khi mà Phương Hàn sau khi biết tin đấy là Yên Thủy Thiên đã bị trấn áp ở bên Thái Nhất Môn thì hắn rất nóng lòng cứu cô bạn gái này của mình. Thế nhưng cũng biết là thực lực của mình không đủ cho nên tìm cách đề cao thực lực thông qua cái việc là mua pháp khí pháp bảo. Ngoài ra còn mua hớ được một cái kiện gọi là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Sau đó thì gặp lại Kiều Đỉnh Thiên Tôn, tuy nhiên gã lại dẫn theo một người có vẻ còn mạnh hơn cả Kiều Đỉnh Thiên Tôn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có vụ lừa đảo nào diễn ra ở đây không. À, vị này là... Chứng kiến được nam tử nguy hiểm này, Phương Hàn lập tức hỏi ngay Kiều Đỉnh Thiên Tôn. À, vị này chính là thành chủ của Bạch Hoàng Thành, người chủ sự của Thương hội Bạch Hoàng, cũng là hảo hữu chí giao của ta, tên gọi là Bạch Hy. Kiều Đỉnh Thiên Tôn giới thiệu, vị tiểu đạo hữu này là đệ nhất thiên tài tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tên gọi là Phương Hàn. Ta biết, Phương Hàn là người kế thừa đạo thống thượng cổ tuyệt đỉnh cao thủ, Hoàng Tuyển Đại Đế, có được luân hồi đạo nhân truyền công, là sư đệ của Hồng Mông đạo nhân, tu vi siêu việt hơn vô số tiên nhân, là kỳ ngộ mà trăm triệu năm cũng khó mà có được. Danh tiếng nổi như cồn ở tại 3.000 thế giới, vốn tưởng rằng Hoàng Tuyển Đại Thế Giới có thể một lần nữa đánh thức Hoàng Tuyền Đại Đế có thể một lần nữa đánh thức được Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhưng không ngờ lại vẫn lạc. Bạch Hy nhìn vào Phương Hàn, trên mặt xuất hiện một nụ cười thần bí. Phương Hàn tiểu hữu, gần đây thanh danh liên tục vang dội, gần nhất lại cướp được Thiên Vũ Trì Khố, thu được chân tảng, quả thực là đã tới tu chân Đại Thế Giới để tiêu xài một phen. Lúc trước ta đã được Cửu Đỉnh Tiên Tôn đưa phần yêu cầu tài liệu dùng để luyện chế bát bộ phủ đồ của Phương Hàn tiểu hữu rồi. Sao vậy? Bạch Hy đạo hữu có thể cung cấp tất cả tài liệu luyện chế của bát bộ phù đồ sao? Tâm tư của Phương Hàn khẽ động, cũng mỉm cười nhìn người này. Có mấy thứ đồ mà ngươi muốn như là Thương Long Chi Giác, Long Đế Chi Huyết thì tạm thời không có. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là không kiếm được. Chờ một lát nữa, khắc sẽ có thôi. Thế nhưng, trong truyền thuyết sau khi chuẩn bị xong hết thảy tài liệu để luyện chế bát bộ phù đồ, muốn thu được hiệu quả tốt nhất để thăng xác suất thành công, như vậy cần phải tới Long Chi mộ địa mà luyện chế. Tại Long Giới có rất nhiều hài cốt, sau khi Long tộc tử vong còn sót lại, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là trên triệu năm. Không biết đạo hữu có biết Long Chi mộ địa ở nơi nào không? Bạch Hy tùy ý hỏi. Long Chi mộ địa ư? Tên Bạch Hy này không ngờ cũng biết đến Long Chi mộ địa. Phương Hàn âm thầm cảnh giác, hắn có cảm giác là không nên thổ lộ quá nhiều tâm tư với kẻ này. Trong bí kíp Thiên Long có ghi lại, muốn luyện chế bát bộ phủ đồ, cách tốt nhất là tới Long Chi mộ địa tu luyện. Nhưng mà đây là một bước cuối cùng để tấn thăng bát bộ phủ đồ, lên hàng tuyệt phẩm đạo khí, bây giờ còn chưa cần thiết. Ta cũng không biết Long Chi mộ địa ở địa phương nào. Về phần bát bộ phủ đồ là do ta ngẫu nhiên chiếm được, luyện chế mà thành, thật vất vả mới luyện chế nó thành trung phẩm đạo khí. Nếu có thể tấn chức thành thượng phẩm đạo khí, tốt thì triệu hồi ra được khí tức nguyên linh của Hồng Hoang, tăng cường tu vi mà thôi. Phương Hàn cười nói, bất kể là Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội hay Bạch Hoàng Thương Hội cũng chỉ vì sinh ý, ta sẽ trả đủ tiền. Hai vị có thể cho ta xem qua tài liệu một chút không? Tài liệu chúng ta đều để trong thế giới của mình. Bạch Hy khẽ động một chút, trên lòng bàn tay hiện ra thông đạo dẫn tới thế giới. Phương Hàn đã nhìn thấy ở sâu trong thông đạo này xuất hiện một lục địa hỗn độn có phạm vi trăm dặm. Trên mặt đất có xếp đủ các loại thi thể của Long tộc cự đại, có Kim Long, Ngân Long, Hoàng Long, Hỏa Long, Băng Long, Thất Thải Long, Quang Long, Dực Long, Quỷ Long, Ma Long, 9981 loại thi thể long tộc, còn có rất nhiều long huyết, tinh thạch, các loại kim trúc, linh dược, những linh thảo, hóa long thảo, long linh chi, long sâm, vân vân và mây mây đều có liên quan tới long tộc. Mà Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng mở ra thông đạo tới thế giới của chính mình, bên trong hiện ra rất nhiều tài liệu mà Phương Hàn đã cung cấp cái tên. Ngoài trừ số tài liệu kia ra thì còn có những bảo bối tiên giới mà mình muốn luyện chế tam thập tam thiên chí bảo nữa, cơ hồ đều gom đủ, Thậm chí có một số hồn phách thiên long cường đại cũng bị phong ấn trong những khối đá bằng thủy tinh, không biết là cửu đỉnh tiên tôn từ đâu lấy được. Không hổ là thương hội cự đầu ở trong tu chân đại thế giới, buôn bán trên vạn năm, tích góp được không ít thứ tốt. Cư nhiên là có thể thu thập được những loại tài liệu này, chính mình nếu như muốn kiếm đủ những thứ này, không biết là phải đợi tới khi nào. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, tuy trong những tài liệu này còn thiếu một vài loại bảo bối cường đại, thế nhưng hắn cũng không hề để ý. Long đế chi huyết có thể dùng long đế hoàn để thay thế, mà thương long chi giác cũng chưa chắc là không thể kiếm được tại tu chân đại thế giới. Còn thiếu vài loại tài liệu, vừa vặn lần này liên minh tu chân thương hội có một buổi đấu giá đại hội cử hành tại phân bảo nham, tu chân đại thế giới. Các loại bảo bối tốt nhất định sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá này. Thương long chi giác cũng nhất định xuất hiện. Chúng ta đi thôi, Bạch Hy nói. Chậm đã, Phương Hàn vội nói. Hai vị, trước tiên bán cho ta mấy món tài liệu này đã. Những tài liệu còn lại ta sẽ mua tại hội đấu giá. Không vội, Phương Hàn tiểu đạo hữu, lần này ta đã thương lượng qua với Bạch Hy đạo hữu rồi. Những tài liệu này có thể tặng hết cho đạo hữu. Điều kiện của chúng ta chính là muốn cùng một chỗ trợ giúp đạo hữu luyện chế bát bộ phù đồ. Loại bảo bối như bát bộ phù đồ này không phải một sớm một chiều mà có thể luyện chế thành, nhất là khi đạo hữu vừa mới bước chân vào tạo vật cảnh, luyện chế thượng phẩm đạo khí vẫn còn miễn cưỡng lắm. Nếu như được chúng ta trợ giúp, nhất định sẽ nắm chắc thành công. Kiều đỉnh tiên tôn cười nói, cái này à? Phương Hàn hơi chút chần chờ. Đạo hữu không cần phải do dự, trên thực tế chúng ta cũng muốn mượn lực lượng của bát bộ phù đồ để tấn chức, cảm ngộ khí tức nguyên linh của hồng hoang tổ long, hấp thụ một chút, rất có tác dụng đột phá tu vi. Bạch Hy ngưng trọng nói, hơn nữa có thể tham gia luyện chế bát bộ phù đồ càng có tác dụng đối với bản lĩnh luyện khí của chúng ta. Đúng vậy, trong truyền thuyết hồng hoang tổ long chính là tiên nhân siêu việt trí cao, một điểm khí tức có thể điểm hóa tiên nhân, quả thực rất có chỗ tốt với tu vi của chúng ta. Hơn nữa Bạch Hy đạo hữu là hảo hữu chí giao với ta, tuyệt không mang lòng xấu. Đây là chuyện kinh doanh mà đôi bên đều có lợi, cớ sao không làm. Hơn nữa chúng ta còn muốn làm một đại sự là đi tìm nguyên linh chuyển thế của thương sinh đại ấn, còn có nguyên linh chuyển thế của hoàng thư nữa. Đến lúc đó thì cùng nhau mở ra hoàng tuyển bảo khố, lấy bảo tàng trong đó. Loại hợp tác này mới chân chính gọi là sinh ý, Kiều đỉnh tiên tôn chậm rãi nói. Được rồi, ý tốt của hai vị ta xin tâm lĩnh. Luyện chế bát bộ phù đồ trở thành thượng phẩm đạo khí. Với lực lượng của một mình ta quả thật khó mà kham nổi. Có hai vị trợ giúp, nhất định sẽ có thêm phần thành công. Nếu như để thất bại trong gang tấc, vậy thì tất cả tài liệu sẽ bị lãng phí, càng tổn thất lớn hơn. Phương Hàn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, sâu trong tiềm thức của hắn càng thêm cảnh giác. Hiện tại hắn có thể chống là một cao thủ giới vương cảnh, thế nhưng Bạch Hy này thần bí khó lường, liên thủ cùng với cửu đỉnh tiên tôn, vậy bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, luyện chế bát bộ phù đồ thực sự là một chuyện vô cùng khó khăn, cho dù có đầy đủ tài liệu nhưng một mình luyện chế là quá khó, xác suất thành công cực thấp. Thoáng cái bế quan luyện chế 3 cho đến 5 vạn năm cũng là chuyện bình thường, hơn nữa một khi thất bại thì rất có thể sẽ khiến cho bát bộ phù đồ tự bạo. Tất cả tài liệu chân quý đều bị hủy hoại trong chốc lát. Có hai người này trợ giúp thì xác suất thành công phải cao hơn 9 thành. Đã như vậy thì hai vị hãy dẫn ta tới đại hội đấu giá của phân bảo nham, thu thập nốt những loại tài liệu còn lại rồi hãy nói. Phương Hàn vung tay lên. Được, chúng ta cùng đi. Thân hình cao lớn của Bạch Hy tiến lên phía trước một bước. Trăm ngàn không gian song song như nước chảy lướt qua thân thể hắn, tự động tách ra. Thậm chí còn có một số không gian chi lực động lại thành một đám hình người, phủ phục ở dưới mặt đất, một đường bái lại hắn, mà không gian dưới chân hắn thì đông kết lại thành từng đóa hoa sen, sau đó tách ra. Thủ đoạn điều khiển không gian như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trông thấy kỹ xảo thao túng không gian vô cùng kỳ diệu này, trong lòng Phương Hàn cũng rung động. Cho dù côn bằng trời sinh mang thuộc tính có thể thao túng không gian thì cũng không thể đạt tới trình độ này. Hư không sinh hoa, không gian lại sinh ra linh tính để quỷ bái hắn. Tại thời khắc này hắn tựa hồ biến thành chúa tể của không gian, sở hữu bổn nguyên có thể đản sinh được ra không gian chi lực. Đại thế giới thuật của Bạch Hy huynh càng ngày càng lợi hại, lực lượng thao túng không gian bực này quả thực ta không theo kịp, Kiều đỉnh tiên tôn tán thán nói. Đại thế giới thuật, nguyên lai môn đạo thuật này gọi là đại thế giới thuật ư? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, Đại thế giới thuật tổ hợp lại cùng với đại long tướng thuật thì có thể biến thành tiên thuật, uy lực vô tận. Linh Lung Tiên Tôn cũng đã từng thi triển qua. Hắn cũng nghe Phương Thanh Tuyết và Nhân Hoàng Bút nói, trong tiên giới có rất nhiều diệu pháp, trên căn bản là do tổ hợp cùng 3.000 đại đạo rồi sinh ra. Hai loại hoặc là ba loại, thậm chí rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo cùng tổ hợp lại, trải qua công pháp tinh diệu sâu chuỗi thì có thể tạo thành tiên thuật có uy lực vô tận, to lớn khôn cùng, có thể luyện hóa được vạn vật. Tỷ như đại ngũ hành thuật cùng với đại âm dương thuật, nghe đồn cũng có thể tổ hợp lại, biến thành một môn đạo thuật thiên địa. Nhưng hiện tại, mặc dù Phương Hàn có cả hai môn thần thông này, nhưng lại khuyết thiếu tiên thuật xảo diệu để sâu chuỗi bọn chúng lại. Trong truyền thuyết thì Hồng Mông đạo nhân học được 2.999 loại đại đạo, sau đó sâu chuỗi chúng lại, đủ có thể giết chết vô số tiên nhân, cùng một lúc đánh xuyên qua 3.000 đại thế giới. Nhưng mà vẫn không thể chống lại được vĩnh sinh chi môn, đại mệnh vận thuật, không chống lại được thiên nhân ngũ suy. Một đường qua lại như con thoi, trên đường đã vượt qua vô số thành trì và không gian gấp khúc. Bạch Hy, cựu đỉnh tiên tôn cũng không phải trực tiếp đi tới phân bảo nhan, mà tránh qua một số không gian toát ra khí tức cường đại. Phải biết rằng ở tại tu chân đại thế giới thì những đại thượng hội rất mạnh, thành lập ở trong những không gian gấp khúc, cấm na di qua. Cho dù là cường giả giới vương cảnh cũng không thể không đi đường vòng. Ước chừng na di nửa canh giờ, ba người đi ra từ không gian, liền nhìn tới phía xa, thấy được một lẫy núi nham thạch màu hỏa hồng, dài đến 10 vạn dặm như một con cự long, sừng sững ở đường chân trời. Trên mạch của nham thạch hồng sắc có vô số tu sĩ đang ngay ngắn tiến vào. Con bảo nham này lại là một kiện pháp bảo ư, thật là lợi hại, không kém một chút nào so với hỗn loạn nguyên thai. Phương Hàn nhìn dãy núi nham thạch dài đến 10 vạn dặm đứng vững ở đường chân trời, lập tức phát giác ra dãy núi nham thạch này là một kiện bảo bối. Đúng vậy, phân bảo nham này là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa còn là tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ, tồn tại qua 100 vạn năm, lực lượng thậm chí siêu việt tiên khí bình thường. Nhưng mà loại tuyệt phẩm đạo khí này muốn tấn thăng làm tiên khí thì không biết phải cần có bao nhiêu pháp tắc tiên đạo. Nhưng uy nghiêm của phân bảo nham là không thể kháng cự. Bây giờ là tiên đạo liên minh dùng để làm nơi đấu giá pháp bảo, bên trong có 9981 phòng đấu giá cự đại, dựa theo đẳng cấp của vật đấu giá mà phân chia. Kiều Đình Tiên Tôn giới thiệu với Phương Hàn. Đây đã là phần bảo nham rồi, nhưng mà bên ngoài đấu giá đều là những cuộc đấu giá bình thường. Chúng ta đều là thân phận trưởng lão của Liên minh Thương hội, trực tiếp tiến vào phòng đấu giá cao cấp ở bên trong phân bảo nham thôi. Các loại bảo bối như là Thương Long Chi Giác thì cũng chỉ có trong những phòng đấu giá cao cấp, Bạch Hy nói thẳng. Ba người liền bay về phía phân bảo nham. Lúc ba người bay tới, đột nhiên có mấy tiếng thét dài vang ra từ bên trong. Nguyên lai ở trên nham thạch của phân bảo nham phân bố rất nhiều cửa đá, từ xa nhìn lại giống như những cái lỗ của tổ ong vậy. Mấy tiếng thét dài vừa vang lên thì trong đó xuất hiện hơn 10 bóng người, cư nhiên toàn bộ là cao thủ bất tử chi thân, nhị trọng của trường sinh bí cảnh. Thì ra là Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Bạch Hy tiên sinh. Sao các vị cũng tới tham gia đại hội đấu giá lần này vậy? Đám cao thủ bất tử chi thân trông thấy Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy tới thì trên mặt lập tức hiện ra thần sắc cung kính. Chúng ta muốn tới phòng đấu giá cầu cấp, mau dẫn đường. Sắc mặt của Bạch Hy không biểu tình mở miệng. Dạ. Hơn 10 người lập tức dẫn đường, Phương Hàn cũng đi theo bọn họ tiến vào bên trong phân bảo nham. Ở bên trong là những không gian gấp khúc dày đặc giống như tổ ong, mỗi không gian đều là một thế giới độc lập. Phương Hàn thậm chí còn thấy ở trong một số không gian cư nhiên tồn tại mặt trăng mặt trời, thậm chí có đủ 4 mùa, hoa nở hoa tàn, tự nhiên chi lực tuần hoàn đồng điệu, làm trong lòng hắn khẽ động. Phân bảo nham này cũng không biết là pháp bảo của ai, trong đó có thế giới, mà trong thế giới lại chứa rất nhiều hành tinh. Đáng tiếc là bắt bộ phù đồ không đủ lực lượng để tiếp nhận hành tinh, nếu không chỉ cần thu vài khối hành tinh vào sau đó ngưng luyện, thành vì sao mà treo trên hư không, thì như vậy càng lợi hại hơn. Nhưng mà tại thời điểm khi bắt bộ phủ đồ chưa có chế luyện thành thượng phẩm đạo khí thì chuyện này không cần phải nghĩ tới. Một khối hành tinh có bao nhiêu lực lượng cơ chứ? Nếu như rơi vào trong đại dương của huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ sẽ khiến tất cả nước biển sôi trào. Hơn nữa, cao thủ giới vương cảnh có thể luyện hóa tinh cầu bình thường, thế nhưng chỉ sợ cũng cần phải trải qua vô số thời đại mới có thể luyện hóa được hành tinh. Đương nhiên thì tinh hạch sẽ không nằm trong số đó. Tinh hạch nó khác với hành tinh chính thức, giống như một thứ là đứa con nít vừa mới học võ so với một tráng hán đã luyện thành thần thông. Cao thủ vạn thọ cảnh hay bất tử chi thân có thể thu lấy tinh hạch, thế nhưng luyện hóa hành tinh chính thức chỉ sợ ngược lại bị hằng tinh luyện hóa thì có. Mà hiện tại một số thế giới trong phân bảo nham cư nhiên lại luyện hóa được rất nhiều hằng tinh, tối thiểu phải cần có cao thủ hư tiên chân tiên mới làm được như vậy. Vì vậy mà Phương Hàn cũng âm thầm đề cao cảnh giác, không thể làm sang làm bệnh ở trong phân bảo nham này. Phía trước là phòng đấu giá cao cấp, mời ba vị, chúng ta không có tư cách đi vào. Hơn 10 nhân vật bất tử chi thân đứng cung kính mà nói, được, các người về đi. Bạch Hy thành thục vung tay lên, một ít thuần dương đan rơi vào tay đám người này, sau đó hắn chỉ vào một cái bàn đấu giá hình tròn cự đại phía trước mà nói, nơi này chính là phòng đấu giá cao cấp, chúng ta vào thôi. Phương Hàn mỉm cười mà nhìn, lập tức thấy một đại điện rộng tới cả trăm dặm, khắp nơi đều là khí tức phú quý hoa lệ. Trong điện phủ này có một số người đang hối hả, những người kia đều là cao thủ, tản mát ra một cỗ uy nghiêm, làm rung động cả thiên địa. Mỗi một vị hình như đều là bá chủ một phương. Phương Hàn đạo hữu, nơi này là đấu giá hội cao cấp trong phân bảo nham, chỉ có nhân vật trường sinh bí cảnh tam trọng là động thiên cảnh, đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể tiến vào. Đương nhiên, với thực lực của đạo hữu là cảnh giới tạo vật cảnh thì thừa khả năng. Phương Hàn gật đầu, lĩnh ngộ pháp tắc thì bất kỳ ở đâu cũng được người ta tôn trọng, bất tử chi thân có vẻ hơi kém một chút. Ba người lập tức tiến vào trong điện phủ tìm một vị trí ngồi xuống. Đại điện đường được chia ra giống như đồ án thái cực vậy, ở trong đó không gian thỉnh thoảng lại biến ảo, người bên trong liên tục tiến vào, giống như đang vận chuyển bảo bối vậy. Phương Hàn đạo hữu, đây là đại cửa hàng của cả trăm thương hội liên minh, tất cả thương hội cũng có thể đem bảo bối của mình tới phân bảo nham để đấu giá. Sau khi đấu giá thì sẽ phân chia lợi nhuận, Kiều Đỉnh Tiên Tôn giải thích. Phân bảo nham do ai làm chủ tọa vậy? Phương Hàn hỏi vấn đề mấu chốt. Một người tên là Bảo Chủ, địa vị quán rất siêu nhiên trong tu chân đại thế giới. Phân bảo nham thì không thuộc về thương hội nào, nhưng lại lôi kéo rất nhiều thương hội để tạo thành liên minh. Ở trong vòng vài vạn năm, nghiễm nhiên phân bảo nham đã trở thành một trong những phòng đấu giá lớn nhất của tu chân đại thế giới. Bảo Chủ ư? Phương Hàn thầm lẩm bẩm cái tên này mà không thấy có ấn tượng gì. Tốt rồi, đấu giá sắp bắt đầu. Phương Hàn đạo hữu, người chú ý, lần đấu giá này đều là đồ tốt cả đó, thượng phẩm đạo khí hay thậm chí là có cả bán tuyệt phẩm đạo khí, còn có tiên đan và các loại tài liệu cổ xưa, thậm chí có cả tàn phiến tiên khí còn sót lại hoặc là thánh vật thượng cổ, còn có một số bảo bối không biết tên. Lần trước lục đạo tán nhân đã dùng một chút đan dược kiếm được cho mình một mảnh vỡ pháp bảo không biết tên, trở về luyện chế, trong đó cư nhiên lại ẩn tàng pháp tắc thiên đạo rất sâu, là mảnh vỡ của tiên khí. Lục đạo chân vương phiến của hắn đã lập tức tấn thăng lên tuyệt phẩm đạo khí, giảm bớt đi trọn vẹn là 5-6 vạn năm vất vả tu luyện. Hơn nữa pháp tắc tiên đạo trong đó dung hợp cùng với thân thể, khiến cho tu vi hắn đột tiến. Trong giọng nói của Cửu Đỉnh Tiên Tôn còn mang theo cả dáng vẻ hâm mộ. Lục đạo tán nhân đã luyện thành thần toán, phân biệt được năng lực của pháp bảo, cường đại hơn nhiều so với chúng ta. Hắn đi tầm bảo đã tìm được không ít thứ tốt nha. Thì ra là thế. Thượng cổ có không ít mảnh vỡ của pháp bảo, trải qua bụi bặm lịch sử bao phủ, nó đã mất đi tất cả linh khí cho nên không ai có thể nhận ra. Nếu như có bổn sự phân biệt pháp bảo, trái lại trong tu chân đại thế giới này sẽ kiếm được không ít thứ tốt. Có cơ hội ta phải đi dạo chơi khắp nơi để tìm kiếm bảo bối mới được. Nhưng mà trước tiên thì phải luyện chế bát bộ phủ đồ rồi mới tính, Phương Hàn thầm nghĩ. Chư vị, lần đấu giá này kiện bảo bối thứ nhất sẽ là... Mời mọi người xem. Một âm thanh thanh thúy vang lên, Phương Hàn nhìn chằm chằm vào vị trí chính giữa phòng đấu giá, phát hiện có một vị nữ tử đang đi ra từ trong không gian vặn vẹo. Nữ tử này mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, dáng vẻ mềm mại thướt tha, thân thể yêu kiều, khuôn mặt mỹ lệ khiến người ta phát cuồng. Trên tay nàng đang nâng một cái khay và trên khay có một khối đá thủy tinh. Bên trong khối đá thủy tinh có phong ấn một sinh vật cổ xưa, thân dài có 9 cái đầu giống như sư tử, lại giống như hổ. Thế nhưng cái thân nó thì lại giống như rồng, trên mặt hiện ra thần thái dữ tợn của ma thần. Đây là hung hồn của một đầu, cửu đầu ngoan sư viễn cổ. Bản thân nó chính là cao thủ bất tử chi thân, sau bị người ta đánh bại rồi phong ấn lại, có thể dung nhập vào trong bảo bối để luyện chế thành khí linh, uy lực sẽ rất lớn. Nhưng vì cao thủ mới luyện chế thượng phẩm đạo khí không có được khí linh thì có thể dung nhập vào trong đó. Thượng phẩm đạo khí có thể có được năng lực, công năng, lực lượng và pháp lực của viễn cổ cửu đầu ngoan sư, tất cả đều được đề thăng một bậc. Thân thể của nữ tử này lắc lư như con rắn, ánh mắt phong tình vạn chủng hé miệng nói. Có người luyện chế đạo khí cũng không muốn tạo ra khí linh trong đó, bởi vì bản thân mình tạo ra khí linh thì uy lực sẽ rất yếu, phải cần có bản thân bồi dưỡng, mà trực tiếp bắt lấy một đầu linh thú hay ma thần cường đại rồi luyện chế thành khí linh. Như vậy chẳng những uy lực cực đại, hơn nữa bản thân đạo khí sẽ có được những tính năng đặc biệt khác của linh thú, của ma thần. Có cao thủ ma đạo thậm chí còn bắt luôn cả tu sĩ loài người rồi trực tiếp luyện chế thành khí linh. Kiều đầu ngoan sư kia quả thực là thượng cổ thần thú, 9 cái đầu, mỗi cái đều có một loại năng lực, theo thứ tự là quang, ám, lôi, điện, thủy, hỏa, vụ, kim, độc. Hơn nữa lại là cấp bậc bất tử chi thân, nếu như là khí linh của thượng phẩm đạo khí, thoáng cái thượng phẩm đạo khí sẽ được đề cao. Đáng tiếc ta đã bắt được côn bằng, hào thiết, hai đầu thần thú này còn lợi hại hơn nhiều so với cửu đầu ngoan sư. Nếu bị ta trực tiếp luyện hóa, biến thành khí linh thì nó cũng phi thường uy mãnh. Nhưng mà cũng chỉ có thượng phẩm đạo khí, viễn cổ, cấp cao nhất mới có thể dung nạp được cái loại lực lượng của khí linh này. Trung phẩm đạo khí bình thường chỉ có thể dung nạp khí linh ở cấp bậc bất tử chi thân. Khí linh cường đại hơn thì sẽ chịu không nổi. Đồng dạng thì thượng phẩm đạo khí bình thường cũng không thể dung nạp cái loại thần thú như là côn bằng, thao thiết. Đương nhiên, nếu như thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế muốn ngưng luyện thành khí linh thì tối thiểu phải luyện hóa cao thủ ở cấp bậc giới vương cảnh mới miễn cưỡng có thể. Thương sinh đại ấn nó cùng cấp bậc với thiên hoàng kính, trước kia đều là tiên khí. Nhưng mà sau khi tâm linh khẽ động, Phương Hàn lại quyết định mua đầu thần thú cửu đầu ngoan sư này. Cho dù không làm khí linh, nhưng sau khi độ hóa, để trong bát bộ phủ đồ cũng tốt. Đầu thần thú này có giá khởi điểm là 100 triệu thuần dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Nữ tử kia rốt cuộc cũng báo giá, mở miệng chính là 100 triệu, nghe giận cả người. Đừng xem hiện tại Vương Hàn nhẹ nhàng vung tay có thể xuất ra mấy chục tỷ đan dược. Đó là bởi vì hắn đã chiếm được cả một bảo tàng của thượng cổ tiên tôn. Nếu là lúc trước khi chưa chiếm được bảo tàng thì không biết phải tích góp bao năm mới có thể gom đủ 100 triệu đan dược. 1 ức 5 ngàn vạn. Đúng lúc này có một người sắc mặt vàng lợt lên tiếng. Người có sắc mặt vàng lợt này chính là thiếu chủ của cô độc gia tại Thánh Quang Đế Quốc, Độc Cô Phong, cũng là cao thủ tạo vật cảnh. Chắc hẳn là muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí cho nên mới phải mua cái đầu cửu đầu ngoan sư này. Cửu đình tiên tôn nói với Phương Hàn, trong thân thể cửu đầu ngoan sư cũng ẩn chứa huyết mạch của 9 đầu thần long viễn cổ, rất có lợi với việc người luyện chế bát bộ phủ đồ. 1 ức 8 ngàn vạn. Một nam tử ngồi hàng ghế khác lên tiếng. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu đen, tay cầm quyền trượng. Trên đỉnh quyền trượng còn có gắn một khối cổ thần, có khuôn mặt dữ tợn. 2 ức. Lại một trung niên mập mạp duỗi hai ngón tay ra. Không ngờ mỗi người đều là cao thủ hùng bá một phương. Hắc y nhân này là nhi tử của giáo chủ Cửu Si giáo. Kỳ Si giáo này là đại giáo ma môn, tu luyện đạo thần thông thượng cổ gọi là mị đạo. Người trung niên mập mạp kia là minh chủ của Tứ Hải Thương Hội. Ngươi đừng xem hắn béo mập mà khinh thường, đều là vì nuốt một viên thượng cổ tiên đan, dược lực chứa đựng trong người không cách nào luyện hóa hết. Chỉ cần một khi luyện hóa hết thì thực lực quán sẽ đột tiến mãnh liệt. Bạch Hy nhàn nhạt giải thích. Lập tức thấy có rất nhiều người báo giá, giá của cửu đầu ngoan sư đã tăng lên tới là 5 ức thuần dương đan. 5 ức 1 ngàn vạn. Không thể tưởng được là trong chốc lát nói chuyện giá cả đã tăng lên con số 5 ức, Phương Hàn lập tức bỏ thêm 1 ngàn vạn. Nghe thấy Phương Hàn báo giá, Độc Cô Phong của Thánh Quang Đế Quốc liếc qua, sau đó hừ lạnh rồi cười gằn. Ý là, với tài lực của ngươi mà muốn tranh đoạt với ta sao? 6 ức, hắn trực tiếp hô lên. Độc Cô thiếu gia quả nhiên tiền tài hùng mạnh, lúc này không ai có thể tranh với ngài rồi. Mấy nữ nhân ở bên cạnh hắn vội vàng khen ngợi. Mấy nữ nhân này mặc sa y màu hồng phấn, không ngờ mỗi người đều là cự đầu trưởng sinh bí cảnh, trên người tản mát ra một cỗ mị lực mê người, cật lực nịnh nọt Độc Cô Phong. Đương nhiên, thực lực của đầu cửu đầu ngoan sư này cũng chỉ tầm tầm, nhưng huyết thống lại thuần khiết. Ta đang muốn luyện chế một kiện chí bảo long tộc, đang cần nó để làm khí linh, kích phát ra long huyết chi lực của viễn cổ cửu đầu thần long. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, ai cùng ta tranh đoạt, ta sẽ khiến choán phải táng ra bại sản. Đúng lúc này thì một âm thanh vang lên, 10 ức. Phương Hàn lên tiếng, hắn vừa mở miệng liên khiến trời rung đất chuyển, trực tiếp tăng giá lên gấp đôi, chấn áp tất cả những âm thanh khác. Độc Cô Phong giật mình hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt lần nữa hướng về phía Phương Hàn. Hắn quả thực không tin vào hai mắt của mình. Phương Hàn cư nhiên lại hô lên con số kinh khủng, 10 ức như vậy. Phải biết rằng giá của một kiện hạ phẩm đạo khí bất quá cũng chỉ là mấy trăm vạn thuần dương đan. thoáng cái xuất giá 10 ức đan dược, có thể mua được mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí. Mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí ném ra ngoài có thể làm cho thực lực của một môn phái cự đầu tăng lên không ít. Tối thiểu thì bất kỳ một môn phái nào trong tiên đạo thập môn ở huyền hoàng đại thế giới, đột nhiên có được mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí thì chỉ sợ là lợi thế cân bằng thực lực sẽ bị dao động mãnh liệt. Chính bởi vì như thế mà luân hồi bàn của Phương Hàn lãng phí 10 tỷ đan dược để thúc giục, cho dù là trong lòng Phong Bạch Vũ cũng mắng to, tên đệ tử này là phá gia trị tử. Nhưng nếu như không phải ở tại địa phương như tu chân đại thế giới này, thì cho dù đan dược cũng không có chỗ để mà mua được nhiều đạo khí đến như vậy. Bình thường đạo khí cũng không dễ để đem ra mua bán, ở trong huyền hoàng đại thế giới nó là thứ vô giá. 1 tỷ, ta mua đầu cửu đầu ngoan sư này, Phương Hàn đứng lên khỏi ghế. Người kia là ai mà vung tay mạnh như vậy? 1 tỷ thuần dương đan, nói mua là mua, có thể điều động được số lượng tài sản thật lớn. Nhất định là cao thủ của một đại môn phái nào đó, thân phận khẳng định là phi thường hiển hách. Không thấy hai đại minh chủ của Kiều Đình Hiên và Bạch Hoàng Thương Hội đang ngồi bên cạnh hắn sao? Tu vi của người này cũng rất cao, pháp lực bành trướng, chỉ cần cảm giác lực lượng trên cơ thể hắn thì cũng không kém gì chủ nhân của hai đại thương hội, nhưng mà tựa hồ cảnh giới thì còn hơi kém một chút. Làm sao có thể? Vô luận là Kiều Đình Tiên Tôn hay Bạch Hy của Bạch Hoàng Thương Hội thì đều là cường giả giới vương cảnh, pháp lực tuyệt luân, nhất là Bạch Hy có thân phận vô cùng thần bí. Có người đã sớm hoài nghi hắn không phải tu sĩ loài người, pháp lực của hắn càng thêm mênh mông. Pháp lực của người này có thể so với bọn họ, cảnh giới thấp hơn một chút, vậy thì phải tích xúc hùng hậu đến trình độ nào? Rất nhiều cao thủ đều nghị luận, những lời này cũng chuyển tới tai Phương Hàn. 1 tỷ đan dược, có vị nào trả giá cao hơn không? Nếu không thì đầu cửu đầu ngoan sư sẽ trở thành vật của vị đạo hữu kia. Nữ tử trên đài giao hàng cũng lắp bắp kinh hãi. Trong sát na, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Trong ánh mắt cự nhiên bộc phát ra thần quang trước nay chưa từng có. Nháy mắt này cũng khiến Phương Hàn biết là nữ tử này cũng là một cao thủ. Tốt, đạo hữu không ngờ hổ là người đã chiếm được bảo khố của bản vũ tiên tôn, tiền tài hùng mạnh. Lần này đại hội đấu giá này nhất định có thể phát uy rồi. Kiều Đỉnh Tiên Tôn tán thán, lần này người đã dọn sạch bảo khố Kiều Đỉnh Hiên ta. Kiều Đỉnh Hiên ta trong khoảng thời gian dài tiếp theo có khi phải dừng việc buôn bán. Còn kêu ca cái nỗi gì? Lần này Phương Hàn đạo hữu đã mua sắm, làm một vố sinh ý lớn với ngươi, tiêu tốn khoảng chừng 3.000 ức đan dược. Thượng phẩm đạo khí cũng bán được 3 kiện, còn có vô số các loại bảo bối, cộng thêm khối giáp rủa vô dụng lần trước ta đưa cho ngươi, cũng bán được 100 triệu đan dược. Sinh ý lần này chỉ cần làm một lần thì ngàn năm sau không cần phải làm thêm nữa. Nếu như truyền đi, đám thương hội khác nhất định sẽ ghen tức mà nổi giận. Cuộc mua bán 3.000 ức đan dược, một năm ở trong tu chân đại thế giới cũng không có được bao nhiêu đơn hàng như vậy, Bạch Hy hâm mộ nói. Sao? Tàn phiến của tạo hóa thần khí, cái mảnh giáp rùa thần bí kia lại là do Bạch Hy đem tới sao? Trong lòng Phương Hàn khẽ động. Lúc này vẫn chưa có người nào lên tiếng trả giá cao hơn. Nữ tử kia lập tức vẫy tay, trong không trung vặn vẹo có mấy người bay ra, mang theo viên đá thủy tinh đang phong ấn cửu đầu ngoan sư, đi tới trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn liền bắt lấy viên đá thủy tinh này rồi đưa vào trong cơ thể, sau đó bàn tay nhoáng lên, không gian chung quanh đọng lại kết thành một pho tượng khôi lỗi cao lớn. Trong thân thể khôi lỗi không gian này tràn đầy thuần dương nguyên khí. Trong cơ thể vị khôi lỗi này có ẩn chứa 1 tỷ thuần dương đan, đi đi. Tùy ý vung tay, đầu khôi lỗi này liền đi theo mấy người giao đồ. Đại khôi lỗi thuật. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Kiều Đình Tiên Tôn và Bạch Hy hai đại cao thủ nhìn nhau đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Nữ tử trên đài cũng sững sờ một chút, sau đó nói, dẫn khôi lỗi kia tới đây. Sau khi khôi lỗi được dẫn tới, nữ tử này điểm ra một ngón tay, khôi lỗi run rẩy há mồm phun ra vô số đan dược tiến vào trong không gian của nàng. Không sai, chính là 1 tỷ đan dược. Nữ tử này gật đầu, sau đó vùng tay lên nói, kiện bảo bối tiếp theo. Lập tức lại có rất nhiều cao thủ từ trong không gian vặn vẹo chui ra. Mấy người này có khiêng một chiếc bàn hoàng kim, trên mặt bàn có đặt một kiện bảo bối. Bảo bối này rất lớn, tựa hồ như phải dài tới 10 trượng, không giống đao cũng không giống kiếm, mà là một kiện binh khí cực nặng. Đây là một kiện thượng phẩm đạo khí cổ xưa, gọi là Thiên Uy Hào Giác, chính là đạo khí của viễn cổ long tộc, do một vị thương long thượng cổ luyện chế mà thành. Nữ tử giới thiệu xong, sau đó mở tấm vải che, sau đó một cái kèn cự đại mang theo khí tức lịch sử khá là xa xưa xuất hiện trước mặt mọi người. Ô, khi miếng vải bị vạch ra, Mặt trên cái cản cự đại xuất hiện vô số âm phù, nhưng âm phù này hợp thành một đám quỷ thần, cự linh, ma vương, tiên Phật, thậm chí là thiên long, thần thú, không ngừng hò hét, kêu lên be be, rít gào chấn động. Các loại âm thanh hội tụ lại thành âm phù của tiếng kèn, giống như âm thanh lúc cuối đời của thiên địa quỷ thần vang lên, ý cảnh vô cùng thê lương truyền ra. Quang cảnh trước mắt mọi người tùy ý thay đổi, xuất hiện một vài mảnh thiên không mờ mịt, khắp nơi đều là cỏ dại khô vàng, hoang vu như thời thái cổ. Thượng phẩm đạo khí do thường long trì giác luyện chế thành, thiên uy hào giác này chính là tài liệu tốt nhất để ta luyện chế bát bộ phủ đồ. Thượng cổ thường long chính là loại rồng thái cổ đã tuyệt chủng, hiện tại cho dù có ở long giới cũng khó có thể tìm được loại rồng này. Long tộc chia ra làm rất nhiều loại, hồng long, lục long, kim long. Đám này thì không nói, chính thống nhất chính là Thiên Long, giai cấp thống trị trong Long tộc. Đương nhiên còn có một số thượng cổ Long tộc như là Thương Long, Cửu Đầu Thần Long. Đám Long tộc trời sinh cường hoành là dị chủng hồng hoang, địa vị thậm chí còn hơn cả Thiên Long. Đáng tiếc là số lượng của bọn chúng quá ít và đã bị tuyệt chủng. Luyện chế bắt bộ phù đồ thì cần phải có linh hồn và thân thể của thái cổ Long tộc. Lúc đó thì kiện đạo khí này mới sinh ra công hiệu lớn nhất. Một kiện thượng phẩm đạo khí tốt. Thiên uy hào giác này chính là thượng phẩm đạo khí tới từ thái cổ. Ta xem khí linh trong đó ít nhất đã tồn tại ngoài 10 vạn năm. Đúng vậy, thượng phẩm đạo khí thời cổ xưa không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với thời hiện tại. Trong truyền thuyết một khi thổi cái kèn này, càng có pháp lực gia tăng sẽ làm cảnh giới tăng lên, khiến cho chiến sĩ dưới trướng có năng lực cuồng bạo. Nói cách khác là người nuôi dưỡng thiên ma, khi thổi cái kèn này thì thực lực của đám thiên ma có thể gia tăng lên gấp 10 lần. Thứ tốt. Nhưng mà loại thượng phẩm đạo khí viễn cổ này cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ là giá trị rất lớn, phải xem báo giá thế nào đã. Ta phải có được thiên uy hảo giác này. Những thứ tại thời thượng cổ đều là bảo bối hiếm thấy, tuy còn kém với thiên địa pháp loa của Phật môn, thế nhưng là thứ tốt để gia tăng khí thế cho đám người dưới trướng, càng có âm sát chi uy vô thượng. Từng lời nghị luận truyền vào tai Phương Hàn khiến hắn minh bạch công năng của kiện thiên uy hảo giác này. Giá của thượng phẩm đạo khí đều là con số trên trời. Thiên uy hào giác này còn là cực phẩm trong nhóm thượng phẩm đạo khí, là bảo bối do viễn cổ long tộc luyện chế. Giá khởi điểm là 50 tỷ thuần dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ đan dược. Cái báo giá lúc nãy có lẽ là nó là 10 tỷ, nhưng ở đây người dịch, người ta dịch nhầm thành 1 tỷ. Tại ban đầu mình đọc đã thấy nó báo lên đến 5 tỷ mấy, tự nhiên sao lại chốt 1 tỷ. Đây bây giờ đến cái món thứ hai này là nó báo giá tới 50 tỷ thuần dương đan mà. Nữ tử bán bảo cũng nghe thấy lời nghị luận, một lát mặt mày rạng rỡ cuối cùng báo giá. Lập tức là có rất nhiều người trầm mặc, dù sao thì 50 tỷ đan dược, cho dù là cao thủ giới vương cảnh cũng khó mà móc ra được. Trừ phi là loại người như Cửu Đỉnh Tiên Tôn, người đã làm sinh ý qua không biết bao nhiêu năm tháng. Một kiện thượng phẩm đạo khí mà đã mất nhiều đan dược như vậy, quả thực là có điểm không nỡ mua. Tuy thượng phẩm đạo khí là rất khó có được, thế nhưng cũng không phải thứ mà cao thủ tạo vật cảnh không thể luyện chế ra. 51 tỷ. Độc Cô Phong của Độc Cô Gia khẽ cắn môi, sau đó báo giá. 52. Một lão giả lên tiếng. Phương Hàn nhìn thoáng qua thì phát hiện đây là một lão nhân mặc y phục bát quái, lông mày và chòm râu trắng như tuyết, giống như đang ngủ say vậy, ánh mắt khép chặt. Công Dương lão nhân. Kiều Đình Tiên Tôn nhìn lão nhân này, sau đó hơi nhíu mày. Phương Hàn, người này phi thường lợi hại, chính là cao thủ hỗn động cảnh. Lượng hấp thụ nguyên khí tiên giới còn hơn xa chúng ta, khó trách hắn lại ra giá 50 tỷ đan dược mà mắt cũng không nháy. Hắn nhắm mắt mà, cao thủ hỗn độn cảnh hấp thu nguyên khí tiên giới chính là dạng lỏng, tinh luyện ra thuần dương nguyên khí, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu đan dược, tài phú quả thực là rất nhiều. 53 tỷ, Phương Hàn gật đầu cũng không sợ phải đắc tội với người ta, trực tiếp ra giá. 60 tỷ. Công Dương lão nhân rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Hàn, trên mặt hiện ra thần sắc bất động, cũng không hề tiếc đan dược, trực tiếp nâng lên 60, khiến cho mấy người kích động. 61 tỷ. Phương Hàn cũng không ưa thủ đoạn liều mạng mà đối chọi tài phú với cao thủ hỗn động cảnh, thế cho nên hắn chỉ tăng 1 tỷ. 70 tỷ. Công Dương lão nhân dựng thẳng lông mày phun ra vài chữ, sau đó âm thanh vang vọng. Người trẻ tuổi, thương long chi giác này rất có tác dụng với ta. Mà đan dược trên người ngươi kiếm được không dễ, tốt nhất là không nên tranh giành làm gì. Vậy sao? 71 tỷ. Phương Hàn nhàn nhạt trả lời một câu. Bảo bối này cũng có tác dụng cự đại với ta, trái lại trên người ta cũng có chút đan dược. Nếu như ngươi cảm thấy có nên tranh đoạt, vậy thì cũng có thể ta sẽ không... bỏ sợ đâu. Không nghe lời người già thì sẽ chịu thiệt thòi. Công Dương lão nhân lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong miệng phun ra ba chữ 80 tỷ. 81, Phương Hàn liếm môi. Hử, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Công Dương lão nhân cười ha hả, trong nụ cười còn có vẻ khinh thường. Như người trẻ tuổi không biết sâu cạn thì không đáng để lão quan tâm. 100 tỷ. À, 100. Không ngờ là kiện thượng phẩm đạo khí này lại bán được con số kinh khủng là 100 tỷ. Công Dương lão nhân này là cường giả chí tôn hỗn động cảnh, hoàn toàn có đủ lực lượng thúc dục tuyệt phẩm đạo khí, tùy hô hấp một cái thì cũng có không biết bao nhiêu nguyên khí tuyên giới tạo thành thuần dương đan liên tục không ngừng sinh ra. Liều mạng tranh đấu tài phú với hắn đúng là tự tìm cái chết. Huống chi vài vạn năm trước hắn đã phong vân một cõi rồi, lần này chỉ sợ là tiểu tử kia tịt ngoài rồi. Đương nhiên là tịt. 100 tỷ, con số khủng bố loại này tương đương với tổng giao dịch 1.000 năm của một đại thương hội đó. Nghe thấy ba chữ kia, toàn thân rất nhiều cao thủ ở đây đều run rẩy. Đúng lúc này Phương Hàn lại chậm rãi thò hai ngón tay ra, đồng thời thốt lên ba chữ 200 tỷ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em có thể bỏ qua, đúng không? Cái giọng của mình nó hơi khàn khàn. Bye bye mọi người.